Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 743, phần viêm cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị trưởng lão sau lưng Liễu Kình cảm giác kinh hỉ không thôi, bọn họ không ngờ tới tộc trưởng của mình lại quen được một vị bát phẩm luyện dược sư. Nghe thấy giọng điệu khó tin của bọn họ, tâm trí của Liễu Kình cũng nhịn không được có chút đắc ý. Hai lão già này tuy nói là trưởng lão trong tộc nhưng lại có không ít thành kiến đối với tộc trưởng như hắn. Hôm nay, xem như là có Tiêu Viêm ở đây áp chế nhuệ khí của họ. Liễu Phỉ vươn tay kéo góc áo của Liễu Kình, Liễu Lình xoay sang nhìn biểu muội của mình thì hắn nghe được những lời thì thầm của Liễu Phỉ vào tai mình. Ngươi là chăm chú, Liễu Kình, ta cũng không phải nữ hài chua ngoa như trước nữa. Liễu Phỉ, được rồi, để ta thử, dù sao trước đây hắn cũng có thành kiến với ngươi. Liễu Kình, Xích trưởng lão tuyên bố khiến cho sắc mặt của Trình Diệu trở nên hơi khó coi, nhưng ngại thân phận của đối phương nên cho dù có bất mãn cũng chỉ có thể nắm chặt tay lại oán hận nhìn Liễu Kình, trong mắt tràn ngập lửa giận. Tuy Trình Diệu cũng biết bởi vì có sự xuất hiện của Đường Long cho nên mới xảy ra cục diện này, nhưng đối mặt với một bát phẩm luyện dược sư mà với thực lực của hắn thì đúng là rất khó tới chuyện ghi hận trong lòng. Bởi vì hắn biết rất rõ lực lượng mà một bát phẩm luyện dược sư có được là kinh khủng đến cỡ nào. Đa tạ Xích trưởng lão. Liễu Kình, ha ha, Liễu Kình, như vậy trong 3 năm này, không gian trùng động ở Thiên Hoàng Thành sẽ giao cho Liễu gia ngươi rồi. Chỉ cần hàng năm sai người đem đồ cung phụng đưa đến phần viêm cốc là được. Xích trưởng lão, hiện giờ quyền sở hữu không gian trùng động cũng đã có kết quả. Ha ha, đại sư không biết người có thời gian cùng lão phu tới phần viêm cốc một chuyến. Xích trưởng lão, phía trước dẫn đường đi. Trên đường đi tới phần viêm cốc thì Đường Long hỏi thăm Xích trưởng lão, lần này đi chỉ có hắn cùng Xích trưởng lão. Tư nữ khá nhàn chán nên ở lại Liễu gia chờ Đường Long về. Không biết phần viêm cốc muốn luyện chế loại đan dược gì mà huy động nhiều luyện dược sư cao giai như vậy. Ha ha, cốc chủ đại nhân của ta muốn luyện chế một đan dược có phẩm chất không thấp cho nên cần phải có một số luyện dược sư cao giai trợ giúp. Tiểu Hữu yên tâm, việc này cũng không khó, ngoài ra sau khi thành công thì phần viêm cốc sẽ còn có thêm hậu tạ. Xích trưởng lão, nói vậy thì cốc chủ phần viêm cốc là luyện dược sư. Cốc chủ phần viêm cốc cũng không phải là luyện dược sư nhưng hắn lại cực kỳ có hứng thú đối với luyện dược sư. Thế nhưng điều kiện không được cho nên hắn không thể nào trở thành luyện dược sư, có điều cốc chủ cũng là người có tài năng tuyệt thế, dựa vào năng lực khống hỏa của mình, có thể khống chế dị hỏa luyện chế một ít đan dược nhưng mà phẩm chất lại không quá cao, nếu như muốn luyện chế đan dược có phẩm chất cao thì cần phải có luyện dược sư khác ở ngoài hỗ trợ. Xích trưởng lão, nếu như có thể tương trợ thì tạ hạ sẵn lòng. Phần viêm cốc nằm ở Trích Hòa Sơn Mạch phía tây nam trung vực. Dãy núi này hoàn toàn được hình thành trên các miệng núi lửa, phóng tầm mắt nhìn ra có thể nhìn thấy khắp trong nghìn dặm toàn là màu đỏ, ở các đỉnh núi còn không ngừng có sương mù màu trắng nồng đậm dâng lên, ngẫu nhiên sẽ còn có nham thạch nóng chảy từ trong đó tràn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khắp toàn bộ Trung Châu thì Trích Hòa Sơn Mạch có thanh danh không nhỏ chút nào, đương nhiên trong đó một phần cũng là do có phần viêm cốc mà nguyên nhân khác là do hoàn cảnh ở những dãy núi này quá khắc nghiệt. Mặc dù cảnh ở đây không hề đẹp mắt chút nào nhưng do các ngọn núi lửa liên miên vô tận nên làm cho năng lượng hỏa thuộc tính ở đây cũng nồng đậm vô cùng. Nếu như ở chỗ này mà tu luyện công pháp hỏa thuộc tính thì không thể nghi ngờ sẽ có hiệu quả rất tốt, cho nên mặc dù biết rõ ở đây có chút nguy hiểm nhưng vẫn có không ít người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính mạo hiểm tới đây. Đường Long từ xa thấy được một đường nét màu đỏ rực, cái đường nét này trông vô cùng hùng vĩ, liếc mắt một cái cơ nhiên nhìn không thấy cuối. Ra đó là Trích Hỏa Sơn Mạch, nơi mà nhiều người tu luyện hỏa đấu kỹ tới sao? Đúng vậy, nơi đó cũng là tổng bộ phần viêm cốc. Xích trưởng, mượn dùng Trích Hỏa Sơn Mạch tạo thành lá chắn tự nhiên, đồng thời cũng để cho những đệ tử tu luyện. Không thể nói, tổ tông xây dựng lên phần viêm cốc rất biết chọn địa điểm. Tuy là thuận tiện là vậy nhưng mà hàng năm cho con núi lửa phun mang theo sự cuồng bạo, cho nên nếu muốn đem nó hấp thu thì phải khu trừ sự cuồng bạo trong đó đi. Nếu không thì tu luyện lâu dài sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trí. Xích trưởng lão dẫn Đường Long đáp xuống ngay chân núi một trong các ngọn núi ở Chính Hòa Sơn Mạch. Đường Long nhìn trước mặt hắn bây giờ là hai ngọn núi màu đỏ sậm cực kỳ hùng vĩ, hai ngọn núi này dựa sát vào nhau, đồng thời có một cái thang đá từ dưới chân núi lên tới đỉnh. Bằng vào chơi không gian chi lực lâu năm thì Đường Long cảm ứng được không gian chi lực ba động liền biết phía sau hắn là có động thiên khác. Đó chính là lối vào phần viêm cốc, nếu không có người phần viêm cốc chỉ dẫn muốn tìm được lối vào cực kỳ khó khăn, muốn cảm ứng được không gian chi lực cần phải tập trung, nhưng mà Trích Hỏa Sơn Mạch lại có nồng đậm hỏa thuộc tính cuồng bạo ảnh hưởng đến việc cảm nhận. Đại sư, mời theo ta tiến đến. Xích trưởng lão, phía trước có không gian chướng bích do Lịch Đại phần Viêm Cốc cốc chủ ra cố có thể chống lại sự công kích của cường giả đấu tôn bình thường là không thể đánh vỡ nó. Xích trưởng lão, Xích hòa trưởng lấy ra một cái vụ bài màu đỏ trong nạp giới sau đó đặt lên trên không gian chướng bích. Bỗng nhiên có một sự dao động kỳ lạ từ từ khuếch tán ra, không gian chướng bích kia cũng chậm rãi mở ra. Đại sư, mời, Xích hòa trưởng lão, Xích hòa trưởng lão dẫn đầu đi vào mà thân hình của hắn vừa bước vào bên trong không gian chướng bích thì cũng biến mất đi một cách quỷ dị. Đường Long đi vào trong theo, nhất thời phía trước sáng tỏ lên. Trước mặt Đường Long giờ phút này là một thang đá thật dài, chung quanh thang đá là một không gian xanh Đưa mắt nhìn về phía xa có thể thấy trong không gian xanh này có không ít kiến trúc, trong lúc mơ hồ còn có tiếng người từ đàng xa truyền đến rồi quanh quẩn khắp cái sơn cốc không thấy cuối này. Đường Long đang cảm thụ hoàn cảnh bên trong không gian chướng bính thì có vài âm thanh xé gió vang lên, rồi có mười mấy đạo thân ảnh thoáng hiện lên. Khi dừng lại ở chung quanh thang đá, bọn họ lập tức phát hiện ra Xích hòa trưởng lão, lúc này sự đề phòng trên khuôn mặt cũng đã giảm đi, sau đó còn cung kính khom người hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đều mặc áo bào đỏ, tuổi tuy không lớn nhưng đấu khí từ trong cơ thể phát ra lại tương đối hùng hồn. Xích trưởng lão thân hình khẽ động, bàn chân đạp hư không hướng chỗ sâu trong cốc mà đi. Đường Long cũng đạp không mà đi cùng Xích trưởng lão sánh vai. Thấy Đường Long tuổi trẻ mà đạp không bước đi thì những đệ tử canh gác giật mình không thôi, bọn họ không ngừng bàn tán. Giờ phút này, ở bên ngoài đại điện có không ít đệ tử phần Viêm Cốc đang thủ vệ, ánh mắt cảnh giới không ngừng nhìn về bốn phía. Xem ra những đại sư luyện dược sư khác cũng tới rồi. Xích hòa trưởng lão, nhiều luyện dược sư cao giai như vậy làm gì? Chỉ cần hướng đan tháp bỏ chút đại giới thì có thể mời được thất phẩm luyện dược sư tới phần Viêm Cốc. Hà hà, cũng không phải cần nhiều như vậy mà là muốn từ trong các luyện dược sư này tìm một hai người phù hợp. Đương nhiên, những người không phù hợp thì phần Viêm Cốc vẫn có hậu lễ đưa tặng. Xích hòa trưởng lão, theo ta đoán có lẽ là cốc chủ các ngươi muốn luyện chế thất phẩm đan dược thậm chí là bát phẩm nhưng cốc chủ không có khả năng tới mức đó mới cần người hỗ trợ. Xích hòa trưởng lão giật mình nhìn Đường Long, hắn chưa hề đề cập tới vấn đề này mà Đường Long chỉ suy đoán đã đúng 8 phần rồi. Đi theo phía sau Xích hòa trưởng lão, Đường Long liền thuận lợi thông quan hàng thủ vệ nghiêm mật ở ngoài đại điện sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa đại điện bước vào. Két két, theo cửa đại điện mở ra, hình dáng bên trong điện đã hiện lên trong mắt Tiêu Viêm, còn Xích hòa trưởng lão cũng vội vàng tiến lên sau đó đi đến vị trí chủ của đại điện khom mình hành lễ. Cốc chủ, Xích hòa đến phục mệnh, luyện dược đại sư của Thiên Hoàng Thành đã được mời đến. Xích hòa, trong đại điện lúc này có khoảng 10 người, trong đó đại đa số đều mặc bào phục của luyện dược sư, xem diện mạo của bọn hắn thì hiển nhiên tuổi không thấp, sắc mặt lạnh nhạt, không hề nghĩ tới việc đây là tổng bộ phần Viêm Cốc mà có chút câu thúc. Tại vị trí của chủ đại điện có một lão giả khuôn mặt mộc mạc, thân hình nhỏ gầy mặc một đạo bào màu đỏ đang đứng đó tươi cười nhưng mà những người ngồi ở đây đều hiểu rõ sức nặng của vị lão giả này. Bên cạnh lão già đó là một gã nữ tử hồng y xinh đẹp, tuy đứng đó nhưng ở chỗ eo thon nhỏ lại có một cây trường tiên sậm đỏ quấn lấy, làm cho vòng eo càng thêm động lòng người. Dung nhan của người nữ này cũng không tầm thường, nhưng mà ở ngay hàng lông mày lại để lộ ra khí phách hiên ngang, phối hợp với trang phục màu đỏ rực làm cho người khác cảm thấy hơi khác thường. Ngay lúc cửa đại điện mở ra thì mọi người cũng đồng loạt nhìn qua. Đặc biệt lúc Xích hòa trưởng lão nói là lại có thêm một luyện dược đại sư đi vào thì không ít người đều không khỏi cảm thấy có hứng thú mà đưa mắt nhìn qua. Hà hà, Xích hòa lần này ngươi ngược lại tới trễ nhất. Đường Chấn, còn không mời đại sư vào. Chẳng lẽ ngươi muốn người khác nói phần Viêm Cốc ta chiêu đãi khách nhân không tốt? Đường Chấn, Xích Diệt đại sư, mời vào. Đám luyện dược sư nghe được Xích hòa hô Đường Long là Xích Diệt thì có vài người đến từ đan tháp đều biến sắc, chỉ có vài người là được gia tộc bồi dưỡng thành luyện dược sư là không biết danh hiệu của Đường Long. Đường Chấn, bao nhiêu rồi trông ngươi vẫn khỏe chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chấn hổ khu chấn động, hắn không ngờ tới lần này Xích hòa mời về lại là Xích Diệt đại sư. Hắn từng có duyên tại đan tháp gặp qua Đường Long, lúc đó vì chữa bệnh cho nữ nhi của mình đích thân chạy tới đan tháp một chuyến, ở đó hắn cầu kiến muốn gặp Huyền Không Tử hoặc Thiên Lôi Tử nhưng được cho biết là đang khảo hạch cho một vị trẻ tuổi. Đoạn hồi tưởng, Đường Chấn nghe vậy cũng ở lại, một lát sau hắn thấy được tam vị cự đầu Huyền Không Tử Thiên Lôi Tử cùng Huyền Y đi xuống mà đi phía trước là nam tử chê tuổi chính là Đường Long. Đường Chấn cũng không quản nhiều mà vọt tới cầu Huyền Không Tử hoặc Thiên Lôi Tử tới phần Viêm Cốc để khám cho nữ nhi của mình. Huyền Không Tử không vội mà để Đường Chấn miêu tả bệnh tình của Đường Hỏa Nhi, Đường Chấn biết đến cấp bậc của Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi Tử thì chỉ cần miêu tả một chút thì có thể phán đoán đại khái. Lúc đó, Đường Long cũng ở một bên lắng nghe không lên tiếng. Huyền Không Tử nghe xong cũng nhíu mày, ta e là việc này khó giải quyết. Huyền Không Tử, đến cả Huyền Không hội trưởng cũng khó giải quyết sao? Đường Chấn, đi theo lời Đường Chấn cốc chủ thì Đường Hỏa Nhi hẳn là trong cơ thể tồn trữ rất nhiều hỏa độc của Trích Hỏa Sơn Mạch. Nơi đó hàng năm đều có hỏa thuộc tính cuồng bạo tồn tại nên nàng có thể hút vào đại lượng hỏa thuộc tính cuồng bạo mới dẫn đến tình trạng đó. Vị này là, Đường Chấn, hắn chính là thiên tài trẻ tuổi luyện được sư, vừa rồi chúng ta khảo hạch cho hắn xong. Hắn là trên đấu khí đại lục trẻ tuổi bát phẩm luyện dược sư. Thiên Lôi Tử, Đường Chấn nghe xong Thiên Lôi Tử lời nói liền kinh hãi nhìn Đường Long. Vậy không biết có cách nào chữa trị không? Lấy độc trị độc, lấy độc trị độc, Đường Chấn, ý cậu là dùng hàn độc đối phó với hỏa độc. Thiên Lôi Tử, đúng vậy, có điều phải tới băng nguyên khu vực tìm một loại dược liệu là hàn băng diệp cùng thất giai ma hạch của thất giai ma thú độc băng mãng. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Đường Chấn nghe xong hai loại đồ vật là hàn băng diệp cùng thất giai ma hạch của thất giai ma thú độc băng mãng để giải quyết tạm thời bệnh tình của nữ nhi mình thì nhíu mày. Hắn biết hai loại đồ vật đó ở đâu. Hàn băng diệp cùng thất giai ma hạch của thất giai ma thú độc băng mãng đó chả phải là ở băng nguyên sơn mạch nơi tổng bộ băng hà cốc tọa lạc sao? Huyền Không Tử, có điều lấy thực lực hiện tại của phần viêm cốc chơi cứng với băng hà cốc cũng không thành vấn đề. Được vậy ta huy động cường giả trong cốc đi tìm hàn băng diệp cùng thất giai ma hạch của thất giai ma thú độc băng mãng. Đường Chấn, Đường Long ở lại đan tháp một khoảng thời gian thì Đường Chấn cầm theo hàn băng diệp cùng thất giai ma hạch của thất giai ma thú độc băng mãng chạy tới. Đường Long cũng động thủ điều chế ra hàn độc tán đưa cho Đường Chấn. Hàn độc tán dùng hàn băng diệp cùng thất giai ma hạch nghiền thành bột để cho người dùng hít vào thể nổi là được. Đường Chấn gấp rút chạy về để cho Đường Hỏa Nhi nữ nhi của mình hít vào hàn độc tán, kết quả thật sự là thành công, không những thế vì trong cơ thể hỏa độc và hàn độc không ngừng xung đột mà trợ giúp Đường Hỏa Nhi tấn thăng bước vào đấu hoàng tầng thứ. Kết thúc, tiểu hữu đã bước vào đấu tông tầng thứ rồi. Đường Chấn, ha ha, có chút tiến bộ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Chấn nghe vậy khóe miệng co giật, chỉ mới mấy năm không gặp mà từ đấu vương tăng lên cửu tinh đấu tông mà chỉ là có chút tiến bộ. Đường Hỏa Nhi nghe được từ câu chuyện ban nãy của cha mình nói chuyện cũng biết nam tử trước mắt là người từng cứu tính mệnh của mình, nàng khi biết cha mình chạy một chuyến đan tháp được một vị cao nhân cho cứu thì trong đầu không ngừng tưởng tượng hình ảnh người cứu mình nhưng không ngờ tới là trẻ tuổi như vậy. Đường Hỏa Nhi càng là biết Đường Long đạt đến đấu tông thì trong lòng dục dịch. Trong những năm nay, nàng chưa bao giờ gặp qua địch thủ trong những người đồng trang lứa cả, Đường Long xuất hiện làm cho người thích tranh cường háo thắng như nàng nổi lên hứng thú. Đường Chấn cho người thu xếp chỗ ngồi cho Đường Long, vị trí rất gần hắn cùng hai lão già khác như thế. Hai lão già này đều là thất phẩm luyện dược sư, hơn nữa bọn hắn đều là khách khanh trưởng lão đan tháp. Hai lão già khi thấy Đường Long được Đường Chấn sắp xếp ngồi ngang hàng với mình thì trong lòng kinh hãi không thôi, bọn hắn âm thầm dịch chuyển vị trí ngồi của mình thấp xuống một chút. Động tác của hai người này không tránh khỏi những ánh mắt trong đại điện, Đường Chấn cũng nhìn trong mắt nhưng không nói gì. Ha ha, nếu như người đã đến đông đủ thì lão phu liền nói một chút chuyện đi. Đường Chấn, nói đến đây thì mọi người cũng biết lão phu muốn động thủ luyện chế một loại đan dược còn phẩm chất của đan dược này là thất phẩm cao cấp đan dược. Đường Chấn, nghe thấy lời này thì sắc mặt của 10 vị luyện dược đại sư ở đây đều hơi đổi. Đối với một số người ngồi ở đây thì việc luyện chế thất phẩm đan dược đối với bọn họ đã là tương đối khó. Ngay khi Đường Chấn nói ra lời này thì hai vị khách khanh trưởng lão của đan tháp vẫn luôn khép hờ hai mắt cũng chậm rãi mở ra, hai người nhìn nhau một cái rồi nhìn Đường Chấn, một người nhẹ giọng nói. Thất phẩm đan dược cao cấp cho dù là hai người bọn ta thì cũng không luyện chế được. Trần Đại Sư, Đường Chấn nghe vậy gật đầu, hắn liếc mắt nhìn sang Đường Long. Ở đây, hắn là trông cậy vào Đường Long hỗ trợ mình. Cứ y theo tiến trình mà làm, không cần phải để ý tới thân phận của ta. Ta cũng không muốn có vài người nói ta là đi cửa sau hoặc được cốc chủ phần viêm cốc yêu ái. Điều mà ta cần chính là hai gã luyện dược sư có thể chống lại được dị hỏa cửu long lôi cương hỏa của ta. Đường Chấn, âm thanh vừa phát ra thì bàn tay Đường Chấn khẽ nắm lại, chỉ nghe phù một tiếng thì một ngọn lửa màu bạc chậm rãi từ trong tay lượn lờ đi ra. Lúc mà ngọn lửa này bốc lên thì trong lúc mơ hồ còn có thể thấy có 9 con hỏa long màu bạc đang bay lượn trong đó. Ra đó là dị hỏa cửu long lôi cương hỏa.

Trong đại điện, những luyện dược đại sư khác cũng nhìn về phía Đường Long. Được rồi, tới lượt ta. Đường Long đứng lên đi từng bước tới dị hỏa cửu long lôi cương hỏa, theo từng bước chân của cậu mà dị hỏa cửu long lôi cương hỏa có chút biến động. Làm người trưởng khống dị hỏa cửu long lôi cương hỏa nên Đường Chấn nhận ra được dị hỏa cửu long lôi cương hỏa đang sợ hãi Đường Long. Tới đây nào, Đường Long đứng yên tại chỗ hướng dị hỏa cửu long lôi cương hỏa vẫy tay, ngoài ý muốn của mỗi người là dị hỏa cửu long lôi cương hỏa lại nghe lời Đường Long phóng tới không ngừng ở trên thân du tàu tỏa vẻ vui sướng. Xem ra đã có kết quả rồi. Đường Hòa Nhi, dị hỏa cửu long lôi cương hỏa đối với Đường Long tiểu hữu có chỗ khiêng kỵ nhưng nhiều hơn là vui sướng. Nếu không phải bản nguyên có dấu ấn linh hồn thì nó đã thoát ly rồi. Đường Chấn, trả lại cho Đường Chấn cốc chủ. Đường Long bong búng ngón tay, dị hỏa cửu long lôi cương hỏa bay về phía Đường Chấn, Đường Chấn cũng mặc cho dị hỏa cửu long lôi cương hỏa chui vào trong thân thể của mình. Ở đây, các luyện dược đại sư thấy tình cảnh này kinh hãi không thôi, có thể chỉ huy một dị hỏa đã nhận chủ như thường là điều không thể trừ phi được chủ nhân của nó cho phép. Đường Hòa Nhi ăn mặc hồng y đứng bên cạnh Đường Chấn cũng vì một màn như thế mà ánh mắt hơi lóe lên một chút. Tròn đầu nàng đang nghĩ làm cách nào để giao thủ với Đường Long, nàng hiện tại không khỏi có chút ngứa tay lên, nếu không phải bởi vì nơi này có không ít người đứng thì sợ rằng nàng đã trực tiếp đứng ra khiêu chiến Đường Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại việc này cũng không phải là lần đầu tiên nàng làm mà đối với một nữ hài lại thích tranh cường hiếu thắng như thế, chính cả Đường Chấn cũng có chút không biết làm sao. Những người thất bại hôm nay không cần lo lắng, lúc luyện dược thì các vị sẽ cùng quan sát. Đường Chấn, mặt khác vì lần luyện chế đan dược này có chút khó khăn cho nên lão phu cũng cần nói hết trước đã, chỉ cần hai vị có thể giúp ta luyện chế đan dược thành công thì việc hậu tạ tuyệt đối sẽ làm Đường Long tiểu hữu vừa lòng. Ha ha, đương nhiên nếu như cần vật gì thì cứ tự nhiên nói ra đi. Đường Chấn, Đường cốc chủ cũng biết tính tình của ta không thích vòng vo. Đúng vậy, nếu tiểu hữu cần thứ mà phần viêm cốc có thì ta có thể làm chủ được. Đường Chấn, Đường Long dùng phương thức truyền âm nói chuyện với Đường Chấn. Truyền âm, Đường Chấn, ta chỉ cần hai vật của phần viêm cốc mà thôi. Ngươi cũng không cần quyết định ngay mà có thể thảo luận với trưởng lão khác. Không biết tiểu hữu cần vật gì? Đường Chấn, hai biến sau cùng của Thiên Hỏa Tam Huyền biến cùng với một phần bản nguyên dị hỏa cửu long lôi cương hỏa. Đường Chấn giật mình khi mà Đường Long đòi hỏi hai biến sau cùng của Thiên Hỏa Tam Huyền biến cùng với bản nguyên dị hỏa cửu long lôi cương hỏa. Điều này, Đường Chấn, khoang từ chối đã, ta sẽ dùng giao dịch để trao đổi. Phần viêm cốc Thiên Hỏa Tam Huyền biến xuất xứ từ Tiêu Huyền năm xưa cho nhưng nó không hoàn chỉnh. Trong tay ta có hai biến đầu của Thiên Hỏa Tam Huyền biến đầy đủ, hai bên dùng hai biến của Thiên Hỏa Tam Huyền biến trao đổi lẫn nhau. Như vậy, hai bên đều có bản đầy đủ của Thiên Hỏa Tam Huyền biến. Chuyện này, ngươi có thể thảo luận với các trưởng lão trong cốc. Được, ta sẽ thảo luận với các trưởng lão trong cốc xong có kết quả sẽ thông báo cho tiểu hữu sao. Đường Chấn, về phần bản nguyên dị hỏa cửu long lôi cương hỏa thì ta có món bảo vật có thể từ dị hỏa rút ra một chút bản nguyên lưu giữ bên trong thai nghén dị hỏa mới nên cũng không có tổn hại đến dị hỏa cửu long lôi cương hỏa. Cái này thì ta có thể tự mình làm chủ được. Đường Chấn, kết thúc, không biết lần này là luyện chế đan dược gì. Lát nữa tiểu hữu sẽ biết thôi. Xích Hỏa, đưa mọi người ra ngoài để chúng ta chuẩn bị dược liệu. Đường Chấn, vâng, Xích Hỏa, chư vị, mời, Xích Hỏa, những luyện dược đại sư trong phòng đứng lên theo Xích Hỏa ra ngoài, bên trong đại diện chỉ còn lại mỗi Đường Chấn cùng Đường Hòa Nhi. Phụ thân, ngươi thật định đưa Thiên Hỏa Tam Huyền biến cho hắn sao? Đường Hòa Nhi, cái đó tùy thuộc vào các trưởng lão trong cốc nữa, tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý khoản giao dịch này, dù sao, năm đó Tiêu Huyền đưa cho chúng ta Thiên Hỏa Tam Huyền biến là không trọn vẹn. Đường Chấn, Hỏa Nhi, ngươi cũng nên biết lần luyện chế đan dược này đối với ngươi quan trọng như thế nào. Năm đó, lúc ngươi muốn mạnh mẽ dung hợp dị hỏa cửu long lôi cương hỏa đã bị phản phệ rồi, tuy nói có thể lưu lại một mạng nhưng cũng đã lưu lại di chứng rất lớn. Nếu như cứ tiếp tục để như thế thì chỉ một năm nữa thôi là sinh khí cạn kiệt mà chết. Đường Chấn, lần đó, cũng chỉ kế tạm thời trì hoãn lại mà thôi. Đường Chấn, sơn cốc khổng lồ này vô cùng xanh tươi, ngẫu nhiên còn có mấy cây cối màu đỏ tươi làm cho người ta nhìn qua có cảm giác vô cùng đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sơn cốc này có một quảng trường được dùng nham thạch màu hồng của núi lửa kiến tạo thành, mà ở giữa quảng trường này có một bãi đá cao tới 10 trượng. Chung quanh quảng trường giờ đây có không ít bóng người, đại đa số đều mặc áo đạo bào màu đỏ, hiển nhiên là đệ tử phần viêm cốc. Ở một chỗ khác của quảng trường có một bình đài hơi cao, mặc dù độ cao không bằng bãi đá ở bên trong nhưng lại có thể phóng tầm mắt nhìn toàn quảng trường được. Giờ phút này có không ít người đang đứng chắp tay nhìn sang, nhìn kỹ lại thì đúng là các luyện dược đại sư ở đại điện lúc sáng. Trong quảng trường có không ít tiếng bàn luận xôn xao, rồi bỗng nhiên có âm thanh xé gió vang lên. Bốn đạo thân ảnh từ đang xa thoáng hiện lên rồi nhẹ nhàng dừng ở trên bệ đá, bốn người này đúng là phần Viêm Cốc cốc chủ Đường Chấn, Đường Hỏa Nhi còn có Đường Long. Đan dược mà ta muốn luyện chế là thất phẩm đan dược Hỏa Bồ Đan, là thất phẩm đan dược cao cấp. Đây là phương thuốc của thất phẩm đan dược Hỏa Bồ Đan. Đường Chấn đưa quyển trục cho Đường Long đưa linh hồn của mình vào trong quyển trục ghi lại phương thuốc. Khi Đường Long thả ra lực lượng linh hồn thì đang quan sát các luyện dược đại sư cảm giác mình linh hồn bị đè nén. Đường Long quan sát phát hiện ra nội dung luyện chế thất phẩm đan dược Hỏa Bồ Đan có một phần không đầy đủ, điều này cho thấy Đường Chấn cũng không muốn đem hết phương thuốc đan dược đầy đủ. Thời gian luyện chế có hơi lâu nên phải chuẩn bị tâm lý trước, ngàn vạn đừng để ra sai sót. Đường Chấn, lão phu cũng không phải là luyện dược sư, đối với lực lượng linh hồn thì không có tinh chuẩn như tiểu hữu, cho nên lúc tinh luyện dược liệu thì hãy để ta làm, còn lúc dung hợp dược liệu thì phải dựa vào tiểu hữu. Đường Chấn, toàn bộ quá trình để ta làm cho, ngươi phụ trách cảnh giác xung quanh đi, cái này, phương pháp luyện chế thất phẩm đan dược Hỏa Bồ Đan mất một phần sẽ có chút khó khăn. Đường Chấn, ha ha, yên tâm, tự ta biết phân tắc. Được Hỏa Nhi trong khoảng thời gian luyện đan này, không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy. Đường Chấn, vâng, phụ thân, Đường Hỏa Nhi đi xuống bãi đá bắt đầu phân phó đệ tử phần Viêm Cốc gia tăng thủ vệ khu này. Đường Chấn gật đầu vung tay lên, nhất thời một rừng dược liệu từ trong nạp giới không ngừng bay ra, rồi được đặt trên thềm đá, nhìn qua số lượng thì cũng chỉ sợ có hơn 100 loại. Ngay khi những dược liệu này xuất hiện thì một cỗ dược hiệu nồng đậm cũng tràn ngập ra khắp nơi. Hiển nhiên những dược liệu này đều không phải là vật liệu tầm thường, mà luyện chế Hỏa Bồ Đan này lại cần nhiều đan dược như vậy, quả nhiên không hổ danh là thất phẩm đan dược cao cấp. Đường Long gọi ra dị hỏa tháp, từ mi tâm của cậu bay ra dị hỏa tháp huyền phù giữa không trung, sau đó theo cánh tay cậu vung lên thì từng loại dược liệu bay lên và từ dị hỏa tháp phun ra dị hỏa đem dược liệu bao bọc lại bắt đầu tinh luyện. Đám luyện dược đại sư bên dưới thấy Đường Long luyện dược mà không cần dùng dược đỉnh liền nghị luận sôi nổi. Đường Chấn lần đầu thấy Đường Long không cần dược đỉnh mà bắt đầu luyện đan liền kinh ngạc lên. Đường Chấn trước mặt thấy được từng loại dược liệu được dị hỏa khác nhau bao bọc mà tinh luyện, một bộ phận dược liệu đã được tinh luyện xong thì Đường Long bắt đầu dung hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Chấn nhìn mọi chuyện diễn ra thuận lợi cũng thở ra một hơi. Đường Hỏa Nhi nhìn Đường Long chăm chú luyện dược thì trái tim nàng kịch liệt nhảy lên. Từ đầu tới cuối, Đường Long luyện chế không xảy ra sơ sót nào cả. Đường Chấn thấy toàn bộ dược liệu được tinh luyện xong và dung hợp thì kinh hỉ không thôi, việc dung hợp dược liệu tốn hao rất nhiều thời gian, tính ra cũng được 5 ngày trôi qua nhưng mà mùi thuốc nồng đậm bay ra chứng tỏ giờ chỉ cách thành đan nữa thôi. Dọc theo quảng trường, Đường Hỏa Nhi dáng vẻ thướt tha yêu kiều, dáng người thon dài vô cùng động lòng người đang nhìn chăm chú vào trên bệ đá, bàn tay ngọc hơi nắm chặt lại. Quá trình luyện đan giờ đã đi đến giữa quãng đường, ngàn vạn lần không nên có chuyện gì xảy ra. Đường Long đang nhắm mắt lại cảm thụ từng dược liệu đã được dung hợp lại với nhau rồi liếc sang Đường Chấn. Đường Chấn, cho ta mượn dị hỏa cửu long lôi cương hỏa dùng một chút. Đường Chấn tuy không biết là Đường Long tính làm gì nhưng vẫn gọi ra dị hỏa cửu long lôi cương hỏa. Đường Long vẩy tay, 9 đầu long màu bạc bay tới theo chỉ dẫn của cậu mà vòng quanh từng đoàn dược liệu. Đường Long kết xuất thủ ấn thì từng dược liệu lại tiến hành dung hợp lại thành một, rồi cậu lại biến hóa thủ ẩn giật cậu quát lên. Cửu Long Hí Châu là một loại bí pháp mà Đường Long chế tạo ra, bí pháp này ngưng tụ thiên địa năng lượng thành Cửu Long vờn quanh sổ đan cung cấp năng lượng cho sổ đan. Giờ có dị hỏa Cửu Long lôi cương hỏa sẵn rồi nên chỉ việc duy trì năng lượng cho dị hỏa là xong. Đột nhiên đang thành đan thì viên sổ đan có dị động, chỉ thấy nó bắt đầu cử động muốn tránh thoát khống chế. Chứng kiến dị biến phát sinh thì Đường Chấn cùng Đường Hỏa Nhi biến sắc. Chỉ là thất phẩm đan dược cao cấp cư nhiên sản sinh linh trí. Điều này sao có thể? Huyễn đại sư, nó sắp mất khống chế rồi. Vẫn là thất bại không luyện chế được thất phẩm đan dược Hỏa Bồ Đan sao? Đường Chấn khuôn mặt cũng bỗng già đi rất nhiều, mà ở bên ngoài quảng trường, khuôn mặt tươi cười của Đường Hỏa Nhi cũng đã mất đi, thay vào đó là khuôn mặt có ẩn chứa sự bi thương. Lẽ nào mệnh của nàng đến đây đã tuyệt sao? Đường Hỏa Nhi, bỗng nhiên, trên người Đường Long bạo phát ra khí thế kinh khủng chưa từng có cùng với tiếng quát của Đường Long. Yên tĩnh cho ta, Đường Long vận dụng tới Haosoku Haki của mình đến trấn áp thất phẩm đan dược hỏa bồ đan sồ đan. Viên sồ đan quỷ dị bị trấn áp xuống, thấy vậy Đường Chấn lẫn Đường Hỏa Nhi nổi lên ngọn lửa hy vọng. Luyện đan nhiều năm như vậy, chỉ là thất phẩm đan dược sồ đan muốn thoát khỏi tay ta sao? Đường Chấn đứng dậy thì hắn cảm ứng được thiên địa năng lượng phần viêm cốc khổng lồ đột nhiên mạnh mẽ nổi sóng khơi dậy. Trên bệ đá, Đường Chấn vốn đang ngồi xếp bằng đột nhiên đứng dậy, trong mắt có sự mừng rỡ như điên nhìn lên trung tâm bãi đá. Ở nơi ấy có một mùi đan hương phiêu tán ra. Ầm ầm, ngay khi Đường Chấn mở hai mắt ra thì đột nhiên ở phía đường chân trời xuất hiện một đám mây đen không hề có dự báo trước, mà ở bên trong mây đen lại ẩn chứa sấm sét ầm ầm, lôi điện khắp nơi làm cho người ta phải sợ hãi. Đan lôi, hắn thật sự thành công. Đường Hỏa Nhi ở bên cạnh quảng trường cũng ngẩng khuôn mặt xinh đẹp nhìn mây đen ở trên bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể mềm mại của nàng lúc này cũng khó kiềm chế sự rung động mà run rẩy cả lên. Chưa đâu, đan dược phải vượt qua lôi kiếp mới được mà nhìn lôi vân lôi điện màu sắc là cửu sắc. Nói vậy, chính là cửu sắc lôi kiếp. Đường Chấn, Đường Long ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, từ dị hỏa tháp bay ra dị lôi bạo lôi thiên kiếp hướng thẳng Kiến Vân mà đi. Tựa như bị chọc giận, cửu sắc lôi kiếp giáng xuống nhưng bị dị lôi bạo lôi thiên kiếp hấp thu hầu như không còn. Lôi kiếp tựa hồ không cam lòng mà tán đi, dị lôi bạo lôi thiên kiếp cũng chạy về dị hỏa tháp. Đường Long cũng thu hồi dị hỏa tháp, bên trong tay của cậu đang giữ chính là thất phẩm đan dược hỏa bồ đan. Đường Chấn, đây là thất phẩm đan dược hỏa bồ đan. Mau cho Đường tiểu thư phụng dụng đi, ta cần phải nghỉ ngơi một chút, vừa rồi cưỡng ép dùng bí thuật trấn áp linh trí của sồ đan mà bị phản phệ. Đường Long nói xong ngã đất lăn ra ngủ, ban nãy vì trấn áp sồ đan linh trí mà cưỡng ép dùng Haosoku Haki bị phong ấn dẫn tới việc bị phản phệ không nhẹ nên Đường Long cần ngủ để khôi phục. Trước đây, luyện chế thất phẩm đan dược cũng sinh ra linh trí nhưng lúc đó cũng không cần dùng tới cửu long hí châu, lần này vì tăng lên phẩm chất của đan dược mà dùng tới bí pháp. Thấy Đường Long ngủ thiếp đi thì Đường Chấn phân phó đệ tử phần viêm cốc đưa Đường Long về gian phòng nghỉ ngơi. Cách chương.